Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Bắc Vực Tử Phủ, Cuồng Vọng Tử Phi Háo, thiếu nữ 15-16 tuổi, một trương mặt trứng ngỗng lộ ra đáng yêu mà không mất đi mỹ lệ. Đen nhánh như bảo thạch đôi mắt sờ sờ động lòng người. Đâm vào sau đầu song đuôi ngựa, lại khiến cho nàng nhiều hơn một loại thanh thuần động lòng người cảm giác. Thiếu nữ có chút phát dục bộ ngực không lớn không nhỏ. Có thể nói vừa đúng, da thịt của nàng như là dương chi ngọc bóng loáng, dáng người duyên dáng yêu kiều. Nàng vừa xuất hiện, liền để không ít người trước mắt vì đó sáng lên. Thiếu nữ có lẽ không có Nguyệt Liên Khê như thế quyến rũ động lòng người. Không có Diệp Trầm Ngư như thế tiên tư ngọc cốt, cũng không có Ninh Vũ An như vậy ôn nhu giống như nước. Nhưng là trên người nàng tràn đầy thanh xuân sức sống, cả người chiều khí phồn thịnh, như hoa sen mới nở, một loại chủ nhà muội muội khí tức, khiến người gặp liền sinh lòng trìu mến. Hừ, đây là từ đâu tới hoàng mao nha đầu, như thế không biết sống chết, lại dám khiêu chiến Tử Kim Vương thề. Có người hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ trước mắt niên kỳ thực sự quá nhẹ, cho dù là Thanh Vân Quốc truyền kỳ Ninh Giang xuất đạo thời điểm, cũng sớm tại 16 tuổi đi lên, nàng nói Ninh đại ca, chẳng lẽ lại nàng này nhận biết Ninh Giang, còn cùng Ninh Giang có chút nguồn gốc, càng nhiều người, thì là quan tâm thiếu nữ nói tới Ninh đại ca. Tử Kim Vương thể nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt có chút sáng lên, hắn cũng đã gặp không ít mỹ nữ, bất quá trước mắt thiếu nữ trên thân loại kia đặc hữu chủ nhà muội muội khí tức, vẫn là để hắn cảm nhận được mới mẻ. Tại hạ Tử Phi Háo, chính là Bắc Vực 38 châu, tử phủ truyền nhân, xin hỏi cô nương danh tự. Tử Phi Háo hướng thiếu nữ chắp tay, nói ra thân phận của hắn. Theo hắn mở miệng, nháy mắt, bốn phương tám hướng vang lên một mảnh thanh âm kinh ngạc. Bắc Vực 38 châu, nghĩ không ra hắn thế mà đến từ cái này a nơi xa xôi. Ta liền nói Đông Vực 6 châu lúc nào đột nhiên toát ra một cái thập đại vương thể. Đông đảo đều biết, đại thiên thế giới mạnh nhất địa phương, chính là Trung ương thiên vực, mà trừ Trung ương thiên vực bên ngoài, đại thiên thế giới Đông Nam Tây Bắc, đều có đại lục mênh mông. Đông Vực 6 châu, Bắc Vực 38 châu, cùng Nam Vực cùng Tây Vực, tứ đại vực thêm thượng thiên vực, tổng cộng ngũ đại vực. Mạnh nhất tự nhiên là thiên vực, mà Đông Vực 6 châu, suy yếu lâu ngày đã lâu, một mực là yếu nhất một vực, nghe nói Bắc Vực 38 châu, thực lực tổng hợp cường hoành phi thường, gần với thiên vực, mà hắn vậy mà đến từ tử phủ, bối cảnh này khiến người kính sợ a. Vị đại ca này, xin hỏi tử phủ có lai lịch ra sao? Ta kiến thức cạn, mong rằng chỉ điểm mần ni ở đây đại đa số người. Chỉ biết là Bắc Vực 38 châu danh hiệu, nhưng là đối với trên đó thế lực, cũng không phải là cỡ nào rõ ràng. Ha ha, ta đã từng đi qua Bắc Vực 38 châu, liền cho các ngươi giảng giải một chút. Một vị đại hán hưởng thụ lấy mọi người chung quanh ánh mắt. Tò mò, cất cao giọng nói, Bắc Vực 38 châu, siêu cấp tông môn gần 50 cái, thực lực tổng hợp hơn xa chúng ta Đông Vực 6 châu, nghe được lời này. Đám người không khỏi âm thầm kinh hãi, Đông Vực 6 châu liền 7 cái siêu cấp tông môn, cùng Bắc Vực 38 châu so sánh, hoàn toàn chính xác không cùng một đẳng cấp. Bất quá, chúa tể Bắc Vực 38 châu, không phải những này siêu cấp tông môn, mà là tử phủ, đại hán chậm rãi nói, tử phủ tại Bắc Vực 38 châu địa vị, liền tương đương với thiên vực ngũ đại học viện đồng dạng. Cao cao tại thượng, đông đảo siêu cấp tông môn, đều hy vọng có thể đem trong môn thiên tài, đưa vào tử phủ bên trong đào tạo sâu. Nói cách khác, tử phủ thực lực, đủ để so sánh ngũ đại học viện. T, đám người hít một hơi lãnh khí. Đối với người ở chỗ này đến nói, thiên vực đã là xa không thể chạm. Về phần thiên vực ngũ đại học viện, càng là như nhật nguyệt. Cao không thể chạm mần ni, dù sao Đông Vực 6 châu thực sự quá nhỏ. Mọi người tựa như là trong giếng chi con ếch, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ miệng giếng bầu trời. Trong lòng bọn họ, so sánh Ngũ Đại Học Viện Tử Phủ, tuyệt đối là cự vô bá đồng dạng tồn tại, mà có thể tại dạng này thế lực bên trong, trở thành truyền nhân, kia càng là không phải cùng bình thường, nghĩ không ra người này vậy mà là tử phủ truyền nhân. Như thế thân phận, cho dù là siêu cấp tông môn tông chủ gặp, cũng không dám lãnh đạm mà ni tử phủ truyền nhân có thể đến ta Đông Vực Sáu Châu. Là ta Đông Vực Sáu Châu chi phúc, có người xu nịnh nói. Nịnh nọt, leo lên quyền quý, đây chính là đại đa số nhân tính, ở trong mắt rất nhiều người, nếu là có thể cùng tử phủ truyền nhân nhờ và chút quan hệ. Đối phương tùy tiện lấy chút chỗ tốt ra, cũng có thể làm cho người được ích lợi vô cùng, nói không chừng có thể cột lên tử phủ đầu này thuyền lớn. Trực tiếp một bước lên trời, phi, những lũ tiểu nhân này, một cái bắc vực người đến ta Đông Vực diễu võ dương oai. Có cái gì tốt nịnh bợ, cũng có người không quen nhìn. Nhỏ giọng thầm mắng, Tử Phi Hào nghe được bốn phía thanh âm, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là có chút hưởng thụ. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trước mắt trên thân. Vốn cho rằng thiếu nữ cũng sẽ giống những người khác đồng dạng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, thiếu nữ tầm mắt buông xuống, thần sắc bình thản như liên. Lại không có một tơ một hào biến hóa, Sở Tú Nhi thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là phun ra ba chữ. Không lạnh không nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Sở Tú Nhi, tên rất hay, ta có thể để ngươi Tú Nhi sao? Tử Phi Hào mỉm cười, lấy lòng đạo, không thể, Sở Tú Nhi không chút nghĩ ngợi, một ngụm từ chối, Tử Phi Hào không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười ha hà, tốt, có cá tính. Ta liền thích ngươi có cá tính như vậy nữ hài thích ta. Vậy ngươi phải thất vọng, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú, Sở Tú Nhi vô cùng dứt khoát. Ha ha, Sở cô nương cùng ta là lần đầu tiên gặp nhau. Không thích ta cũng bình thường, Tử Phi Hào cũng không tức giận. Đạo, bất quá Sở cô nương lời nói mới rồi để ta phi thường để ý. Nghe Sở cô nương ý tứ. Là nhận biết cái này vô song công tử Ninh Giang. Vâng, Sở Tú Nhi thích chữ như vàng. Ta nghe nói vô song công tử Ninh Giang. Là Thanh Vân Quốc truyền kỳ. Càng là Đông Vực Sáu Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn thực lực siêu phàm. Có một không hai cùng thế hệ. Không biết là thật là giả. Hừ, Ninh Đại Ca xa so với nghe đồn càng thêm thâm bất khả chắc. Sở Tú Nhi kiên định nói. Thật sao? Nhìn thấy Sở Tú Nhi như thế để ý Ninh Giang, Tử Phi Hào hừ nhẹ một tiếng, nhổ chi lấy mũi nói, nghe đồn nói hắn lợi hại, nhưng ta không nhìn như vậy, đánh bại chỉ là kiếm vương thề, đáng là gì, ta nhìn hắn căn bản chỉ là bị phóng đại, kiếm vương thề ở trước mặt ta đưa tay liền có thể trấn áp, cái này Ninh Giang, bất quá là bị một chút người vô tri thần thoại, cách ngồi đáy giếng. Nhìn thấy một mảnh nhỏ bầu trời, liền cho rằng là toàn thế giới, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi, nghe vậy, Thanh Vân Quốc bản địa người giận dữ, Đông Vực Sáu Châu rất nhiều cường giả, cũng sắc mặt nhìn không tốt, Ninh Giang dù nói thế nào, cũng là Đông Vực Sáu Châu kiêu ngạo, bây giờ lại bị bỡn cợt không còn gì khác, ta lần này đến Đông Vực Sáu Châu. Kỳ thật mục đích cũng rất đơn giản, ta dự định trước quét ngang Đông Vực Sáu Châu thế hệ trẻ tuổi. Sau đó là Nam Vực cùng Tây Vực, cuối cùng lại đi Thiên Vực. Hiện tại xem ra, Đông Vực Sáu Châu, không gì hơn cái này. Ngay cả một cái để ta xuất ra một nửa thực lực người đều không có. Thật là làm cho ta thất vọng, Tử Phi Hào lắc đầu liên tục. Về phần cái này Ninh Giang, chờ ta đi Thiên Vực. Có cơ hội lại thu thập hắn, loảng xoảng. Một tiếng kiếm minh, kiếm như thu thủy, Sở Tú Nhi rút kiếm mà đứng. Ta nói, không cần Ninh đại ca xuất thủ, ầm ầm. Khổng lồ kiếm ý phóng lên tận trời. Hết chương.